Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, 235 trận pháp tháp mở ra. Ở Kim Điệp Thành chơi hơn một tháng, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn mới vừa rồi dẹp đường hồi phủ, ngồi ở trở về Tuyết Thành trong xe ngựa. Tô Văn như suy tư gì cúi đầu, có vẻ thập phần an tĩnh, làm sao vậy? Ôm trầm chính mình ái nhân, Lãnh Minh Dạ ôn nhu hỏi, người không phải nói Kim Điệp tộc có thể luyện hóa Thái Dương tinh hỏa sao? Vì cái gì ta ma pháp trượng không thể hấp thu Thái Dương tinh hỏa? Mấy ngày nay, Tô Văn thường xuyên đem ma pháp trượng lấy ra đi phơi nắng. Chính là một chút dùng đều không có. Cái này làm cho Tô Văn siêu buồn bực. Chẳng lẽ chính mình lúc này đây thật sự làm coi tiền như rác? Mua căn vô dụng que cời lửa. Ha ha ha ha ha. Nghe ngôn, Lãnh Minh Dạ lắc đầu bật cười. Uy, ngươi cười cái gì a? Chẳng lẽ liền ngươi cũng chê cười ta là coi tiền như rác sao? Trừng mắt, Tô Văn bị cười rất là khó chịu, đồ ngốc. Mà pháp trượng cũng không phải là dùng để hấp thu Thái Dương tinh hỏa. Nó là dùng để hấp thu tu giả tự thân ma pháp chi lực, nghe được nam nhân giải thích. Tô Văn chớp chớp mắt, muốn hấp thu ma pháp, nhưng ta sẽ không ma pháp à. Ô ô, cho nên nói hắn vẫn là mua một cái vô dụng phế vật sao? Ma pháp cùng vu thuật vốn chính là cùng căn cùng nguyên. Ngươi không ngại dùng vu thuật thử một lần, nga. Gật đầu. Tô Văn lấy ra chính mình ma pháp trượng, như thế nào làm hắn hấp thu ta vu chi lực a? Nhìn trong tay đen thui ma pháp trượng, Tô Văn khó hiểu hỏi, nơi này, ngươi đem ngươi vu chi lực chuyển vận một ít đi vào thử xem. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ chỉ ma pháp trượng đỉnh được khảm màu đen cục đá, nga. Gật đầu, Tô Văn theo lời làm theo. Đem lòng bàn tay đặt ở kia trên cục đá, chậm rãi chuyển vận chính mình vu chi lực tiến vào ma pháp trượng, nhìn đen nhánh ma pháp trượng. Chậm rãi trở nên ánh sáng lên, Tô Văn không khỏi mở to hai mắt nhìn, thật sự có thể a? Ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ tự nhiên cũng thấy được ma pháp trượng biến hóa, nhìn đến ma pháp trượng từ màu đen chuyển biến vì màu xanh đen, nhan sắc chậm rãi biến thiền. Lãnh Minh Dạ không khỏi nhướng mày, không sai biệt lắm. Nghỉ ngơi một chút đi. Nga, nghe được nam nhân nói. Tô Văn gật đầu, dừng chuyển vận vu chi lực, dạ dạ. Biến thành màu lam, ngươi xem, biến thành màu lam, nắm chính mình ma pháp trượng. Tô Văn vui sướng không thôi. Màu lam ma pháp trượng chỉ là sơ cấp nhất ma pháp trượng. Trở về sau hắn hấp thu vu chi lực lại nhiều chút thần đô la hy tiết nói võng omega www, tranh ctxt, com nó còn. Sẽ biến sắc, nghe được lời này. Tô Văn không khỏi nhíu mày. Nói như vậy ta mua không phải cái gì bảo bối, mà là cái quỷ hút máu a. Nếu ma pháp trượng chỉ biết hấp thu chính mình vu chi lực, kia muốn nó lại có gì sử dụng đâu? Không, nó không phải quỷ hút máu. Ngươi dẫn vào tiến ma pháp trượng vu chi lực. Nếu dùng làm công kích nói, lực công kích sẽ là ngươi tự thân vu thuật công kích gấp 3. Lực sát thương cực đại. Này, lợi hại như vậy. Trừng mắt, Tô Văn có chút không thể tin tưởng. Đương nhiên lợi hại. Bất quá tiền đề là ngươi trước hết cần uy no nó. Nga, ta hiểu được, gật đầu, Tô Văn tỏ vẻ hiểu biết, A Văn, chờ chúng ta lúc này đây trở về Tuyết Thành Hắc Thiết Tháp liền sắp mở ra, nghe được nam nhân nói, Tô Văn không khỏi nhíu mày, ngươi là tưởng nói, ngươi lại phải rời khỏi ta sao? Lãnh Minh Dạ là thất cấp trận pháp sư, cho nên trận pháp tháp mở ra, hắn nhất định là sẽ không sai quá. Nói cách khác, chính mình lại muốn cùng tên hỗn đản này tách ra 3 năm. A Văn, ta có một cái lớn mật ý tưởng, không biết có thể hay không hành. Cái gì ý tưởng a? Nhìn chính mình nam nhân, Tô Văn hứng thú nhi mệt mệt hỏi, lúc này đây. Ta muốn mang ngươi cùng đi, mang ta cùng đi. Có thể chứ, chính là ta không phải trận pháp sư a. Muốn đi vào trận pháp tháp, cần thiết là ngũ cấp trận pháp sư. Lại còn có muốn có được ngũ cấp thực lực mới có thể a. Dùng cái này, nói chuyện, Lãnh Minh giả sờ sờ Tô Văn trên cổ hồng ngọc, ngươi là tưởng trộm đem ta mang đi vào. Chớp chớp mắt, Tô Văn vẻ mặt vui mừng, ân, không nghĩ lại cùng ngươi tách ra. Nói đến nơi này, Lãnh Minh giả ôm chặt chính mình ái nhân, đã tách ra 20 năm. Hắn hiện tại thật là một bước đều không nghĩ lại rời đi chính mình A Văn, ha ha ha. Hảo a, chúng ta đây liền thử một chút đi, nói không chừng có thể giấu trời qua biển đâu. Gật đầu, Tô Văn đương nhiên cũng không muốn nhanh như vậy lại cùng chính mình nam nhân tách ra, ân. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh dạ sủng nịch hôn hôn ái nhân cánh môi, lúc này đây nhất định không cần lại cùng A Văn tách ra. Lãnh Minh dạ phu phu trở lại tuyết thành không lâu, trận pháp hắc thiết tháp liền mở ra, đem hồng ngọc vòng cổ mang ở trên cổ. Lãnh Minh dạ liền như vậy trộm đem Tô Văn mang vào này tòa trận pháp trong tháp biên, bởi vì được đến Lam Tề trận pháp truyền thừa, cho nên Lãnh Minh dạ hiện tại đã là thất cấp trận pháp sư. Vì thế, hắn trực tiếp đã bị truyền tống tới rồi trận pháp tháp tầng thứ ba, nghiêng đầu nhìn trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ ba vị này tuổi trẻ trận pháp sư. Rất nhiều trận pháp sư đều không hẹn mà cùng nhướng mày. Nghĩ thầm, cư nhiên còn có như vậy tuổi trẻ thất cấp trận pháp sư. Chút nào không để ý tới những người này đầu tới, hoặc là hâm mộ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ghen ghét ánh mắt, Lãnh Minh giả cất bước đi tới góc tường chỗ, thiết hạ một cái thất cấp bảo hộ trận pháp, đem hồng ngọc trụy Tô Văn cấp phóng ra, chúng ta tới rồi sao? Nhìn chằm chằm chính mình nam nhân, Tô Văn cười hi hi hỏi, ân, tới rồi, gật đầu, Lãnh Minh giả mở ra trận pháp, hai người cùng nhau tay nắm tay từ bên trong đi ra, đây là Tô Văn lần đầu tiên đi vào hắc thiết. Trong tháp, đứng ở tháp sắt sàn nhà trung ương, nhìn tứ phía trên tường rậm rạp khắc ấn tuyết quốc văn tự. Nhìn nhìn lại bên người các chủng tộc, quần áo khác nhau trận pháp sư nhóm, Tô Văn vui mừng không thôi, nơi này không sai biệt lắm có 20 mấy người người. Hơn nữa cái gì chủng tộc đều có, cũng không chỉ có lang tộc, kỳ thật nói trắng ra là trận pháp tháp chính là cái không cửa sổ không có cửa đâu phòng trống. Một cái bên trong cái gì đều không có, chỉ có tứ phía tường, mà trên tường đều là tự phòng ở. Đây là đại danh đỉnh đỉnh trận pháp hắc thiết tháp. Đây là chúng ta tuyết quốc hắc thiết tháp. Nhìn chằm chằm chính mình nam nhân Tô Văn hưng phấn hỏi, đối. Gật đầu, Lãnh Minh giả ôn nhu trả lời, nga. Vậy ngươi mau, mau đi xem những cái đó trận pháp điển tịch a. Nói chuyện, Tô Văn đã gấp không chờ nổi đem Lãnh Minh giả kéo đến một mặt tường trước. Làm nam nhân học tập, nhìn hưng phấn không thôi ái nhân. Lãnh Minh giả cười lắc lắc đầu. Không thể trước xem này mặt tường. Ta là thất cấp, lúc đầu muốn từ đông hướng bắc xem. Ấn đông nam tây bắc trình tự theo thứ tự quan khán, ôn nhu nói. Lãnh Minh giả dắt Tô Văn tay, mang theo người tới đông tường bên này nhi. Hoa, bên này ấy nhi người thật nhiều a. Liếc thấy này một tầng 20 mấy người người giống như đều vây quanh ở nơi này. Một cây châm đều chen vào không lọt đi. Tô Văn không khỏi nhíu nhíu mày. Nhiều người như vậy, dạ dạ như thế nào chen vào đi xem a? Không có quan hệ, ta dùng biện pháp, nói chuyện. Lãnh Minh dạ lấy ra một viên màu đen trứng, thật thông minh. Lôi kéo Tô Văn tay ngồi ở sàn nhà ở giữa, người ít nhất địa phương. Lãnh Minh dạ lấy ra điều khiển từ xa, thao tác chính mình kia viên đen thui trứng chui vào đám người bên trong. sau đó lại mượn hắc chứng thượng camera, trực tiếp xem trên màn hình văn tự thì tốt rồi liếc ngồi dưới đất. Nghiêm túc nhìn chằm chằm trên màn hình trận pháp bí tịch xem mùi ngon như nam nhân. Tô Văn thực an tĩnh chính mình lấy ra công pháp cũng nhìn lên, này một tầng vách tường là 3 mét cao, 2 mét khoan, xem xong một mặt trên vách tường khác tự ít nhất cũng muốn 3 ngày. Muốn xem xong từ phía tường vậy muốn 12 thiên thời gian, cho nên phía trước nhì 12 thiên, hơn 20 cái trận pháp sư vẫn luôn đều vây quanh một mặt mặt tường. Đang xem trên tường trận pháp bí tịch, huy, các người là chạy đến này trận pháp trong tháp tới ăn ăn uống uống lười biếng sao? Xem xong rồi trên vách tường khác tự, một người cá tộc cùng một cái long tộc tu giả khinh thường nhìn hướng về phía ngồi ở sàn nhà ở giữa. Đang ở cầm thú thịt ăn Tô Văn, không ăn no như thế nào có sức lực đi tầng thứ tư a? Mở miệng, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, hắn nam nhân như vậy thông minh. Cái này tầng thứ ba đồ vật sớm muộn gì sẽ bị nam nhân đều học được. Chờ học xong tự nhiên liền có thể đi tầng thứ tư học tập bát cấp trận pháp lâu. Tầng thứ tư, người thật đúng là có thể khoác lác a. Liền ngươi còn muốn làm bát cấp trận pháp sư. Khinh thường nhìn đối phương liếc mắt một cái. Long tộc vẻ mặt khinh thường nói, không thể a, ta là trà trộn vào tới. Đừng nói bát cấp, một bậc trận pháp sư đều không phải. Bất quá, hắn có thể... Mỉm cười, Tô Văn chỉ bên cạnh đang xem khắc tự lãnh minh giả, hắn. Theo Tô Văn ngón tay phương hướng hai tên gia hỏa nhìn hướng về phía lãnh minh giả, liếc thấy chính. Nhìn chằm chằm trong lòng ngực bình vách tường đang xem trên vách tường khắc tự nam nhân. Hai cái hơi hơi sai biệt một chút, hắn đang xem trên tường khắc tự. Còn tưởng rằng người nam nhân này ở lười biếng đâu. Hắn như thế nào có thể đem khắc tự lộng tới trong lòng ngực xem đâu. Trừng mắt, hai cái đều có chút choáng váng, nhìn này hai tên gia hỏa ngốc dạng. Tô Văn lập tức thấy được thương cơ, chính là cái này a. Hơi co lại bản chứng thần người máy các ngươi có biết hay không? Mỉm cười, Tô Văn lấy ra một viên tiểu hắc chứng, chứng thần người máy. Là đệ nhất lâu chứng thần người máy. Nguyên lai, nó còn có này công năng. Ai, sớm biết rằng liền đi trước đệ nhất lâu mua hai cái mang theo. Như vậy cũng liền không cần cùng một đám người tễ xem khắc tử, tễ ở trong đám người xú không nói. Hơn nữa có rất nhiều trận pháp sư còn thích thì thầm. Nghe lòng hồ lỗ tai đều đau, hiện tại biết cũng không chậm a. 200 linh thạch một cái, các ngươi muốn hay không? Mỉm cười, Tô Văn thái độ cực hảo hỏi, 200, huy, người lấy chúng ta đương coi tiền như rác đâu, đệ nhất lâu mới bán 100 a, nhưng nơi này không phải đệ nhất lâu a, hơn nữa, các ngươi nếu là mua nói, ta còn có thể miễn phí đưa các ngươi một người một viên nguồn năng lượng thạch, bảo quản các ngươi có thể vẫn luôn dùng đến rời đi hắc thiết tháp thời điểm, hai viên. Đưa hai viên nguồn năng lượng thạch đi. Một viên sợ không đủ dùng. Nơi này là tầng thứ ba. Còn có ba tầng đâu. Long hồ nhưng không nghĩ đi đến một nửa liền không có nguồn năng lượng. Hào. Thành giao. Nói chuyện. Tô Văn lấy ra hai khối nguồn năng lượng thạch cùng một viên hơi co lại chứng thần đưa cho đối. Phương. Giao linh thạch. Hai người hoàn thành giao hàng. Kia. Ta cũng muốn một cái đi. Nói chuyện, nhân ngư tộc mỹ nữ cá hơi hơi cũng mua một cái, đem chứng thần thu hồi tới. Cá hơi hơi cùng long hồ ở Tô Văn cách đó không xa địa phương ngồi xuống, ta là nhân ngư tộc cá hơi. Hơi, hắn là thanh long tộc long hồ. Ngươi đâu? Ngươi tên là gì? Nhìn chằm chằm Tô Văn. Mỹ nữ cười hỏi, ta là nhân tộc, Tô Văn. Nghe thấy cái này tên, cá hơi hơi cùng long hồ đều không khỏi mở to hai mắt nhìn, như thế nào? Ô, tên của hắn có như vậy khó nghe sao? đến nỗi lớn như vậy phản ứng sao? Cái kia, đệ nhất lâu, ta khai a, gật đầu, Tô Văn thừa nhận, kia Tuyết Lang quốc vương Tử Phi cũng là ta a, thành thật gật đầu, Tô Văn cũng thừa nhận, nguyên lai là cơ giáp chế tạo đại sư Tô đại sư. Thật là thất kính. Cúi đầu, Long Hồ vội vàng thi lễ, nguyên lai là Tuyết quốc vương Tử Phi điện hạ. Thất kính, các ngươi hai không cần khách khí. Nơi này là trận pháp tháp, các ngươi mới là đại sư đâu. So với chính mình cái này trà trộn vào tới, hai vị này chính là danh xứng với thực thất cấp trận pháp đại sư đâu. Không dám nhận, ta đều đã tới hai lần trận pháp tháp, đây là lần thứ ba tới. Nói đến cái này, Long Hồ có chút không hảo ý gãi gãi đầu, ta cũng là lần thứ hai tới trận pháp tháp. Mở miệng, cá hơi hơi cũng nói chính mình là lần thứ hai tới bên này, không có quan hệ. Các ngươi không phải Tuyết Lang tộc, học tập chủng tộc khác thuật số, vốn dĩ liền rất không dễ dàng. Hơn nữa, các ngươi đều đã là thất cấp trận pháp sư, đã thực ghê gớm, dị tộc cao cấp trận pháp sư kỳ thật cũng không nhiều thấy. Bởi vì, Tuyết quốc được trời ưu ái, cho nên, rất nhiều cao cấp trận pháp sư đều là Tuyết Lang, hoặc là Hồng Lang, hết chương.